bọn họ không ai muốn bị phiền phức. Với lại người hầu ở khu này bị đưa đi hết rồi, tránh trường hợp bị em dụ dỗ. Trong phòng cũng có camera quan sát, em tốt nhất yên phận đi. Đường Vũ Phùng bực dọc bỏ đi ngủ, giờ này cũng không còn sớm nữa. Anh ta tranh thủ tìm Tiểu Ly để vận động, giết thời gian ở căn phòng cách đó rất xa. Một màn xếp hình ly kỳ đang diễn ra. Phùng, anh thật dâm đãng. Tiểu Ly e thẹn ở bên dưới người đàn ông đang thuần thục cởi áo, vui vẻ tận hưởng chúng ta sắp được về một nhà rồi, tình yêu cứu tôi với. Cứu tôi với. Con nha đầu này, sao mà nó làm ảnh hưởng tâm trạng quả. Đường Vũ Phùng mất hứng nhăn nhó, cô đúng là có volume cực lớn, đã cách rất xa còn nghe rất rõ tiếng thét chói tai, hay là anh thả cô ấy ra đi. Chắc gì đại thiếu gia đã chịu về đây. Tiểu Ly bị tiếng thét chói tai của cô phá hỏng không khí, nên rất bực mình, đang vui vẻ lại không yên, em bị làm sao vậy? Không được, bây giờ thả cô ta về xem như mất trắng. Ngoan, anh xin lỗi, chúng ta ra khách sạn đi. Vũ Phùng ôm eo Tiểu Ly ngọt ngào dụ dỗ. Anh ta đang bị tình yêu cuốn lấy nên không để ý đến chuyện canh giữ cô nữa. Anh không cần canh giữ cô ấy à. Anh cần canh giữ em hơn. Đi thôi cục cưng. Thế là hai người một nam một nữ lén lút đo ra ngoài trong đêm. Mọi người cũng chìm vào giấc ngủ, không ai để ý hay đến gần căn phòng giam giữ cô cả. Hoa Tổng có đến đây không? Nếu anh ấy không đến cũng không có gì là lạ cả. Nơi này nhiều năm rồi không về. Nếu chỉ vì mình mà xuất hiện chắc là trong lòng rất đau. Chuyện ly hôn năm xưa sẽ nhớ lại. Thật là khó xử. Mình không thể ngồi chờ mãi, mình phải cố thoát ra khỏi đây. Lâm Tương Y nghĩ ngợi một lúc. Cô không thể ngồi yên chờ đợi cho nên đã tự thân leo ra cửa sổ lớn, mong là có thể nhảy xuống thoát thân. A, ui, loay hoay mãi cũng không tìm cách ra ngoài được. Đã vậy còn ngã nhào từ cửa sổ xuống đất ê ẩm. Váy áo trên người cũng vì vướng vào cửa sổ mà rách ra. Trong bộ dạng cô rất khổ sở. Tiếp theo cháp 79 nói một đằng làm một nẻo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 79, nói một đằng làm một nẻo. Ông xã, chuyện này không liên quan đến em. Là mẹ anh muốn bắt tiểu mật của anh về, còn cho người đánh đập rất dã man. Anh đừng trách mẹ nha, cũng vì mẹ thương em và lo cho đứa cháu đích tôn thôi mà. Đầu dây bên kia An Thuần Hy muốn ly gián để cho Hoa Trạch Siêu và Phạm Phu Nhân không nhìn mặt nhau. Tiếc cho Phạm Phu Nhân luôn xem ả như con gái hết mực yêu thương. Khi nghe xong lời ả ta nói, Hoa Trạch Siêu không tin mẹ mình xưa nay hiền lành lại làm như vậy. Trong đêm tĩnh mịch, Hoa Trạch Siêu phóng xe như điên trên đường. Hắn gấp rút đến Phạm gia sau bao nhiêu lâu lánh xa nơi này. Cái nơi u ám đem lại cho hắn ký ức không bao giờ quên. Hắn rất hận nơi này. Nhìn lại cũng đã một quãng thời gian cực dài trôi qua, cứ nghĩ đến người con gái mình yêu thương lại một lần nữa khổ sở ở cái nơi lạnh lẽo đó là lòng hắn không yên. Ai dám động đến người phụ nữ của hắn, hắn nhất định không tha. Khó khăn lắm hắn mới tìm được một người mang đến cho hắn không khí vui tươi hạnh phúc. Giờ làm sao để người mình yêu thương rơi vào phàm gia rồi hồi ức đau thương ngày nào lặp lại. Vừa thoáng nghĩ hắn đã đạp chân nhấn ga lao đến phàm gia trang mà không cần suy nghĩ nhiều. Phàm gia trang. Xe vừa đỗ ngoài cổng đã có vệ sĩ đến chào hỏi vì nhận ra là xe của hắn. Cả đám thuộc hạ cũng rối rít cả lên. Đại thiếu gia, đã lâu lắm rồi ngài mới trở về. Chúng tôi mừng quá. Hít. Mở cổng, im lặng, đừng làm tỉnh giấc bố mẹ tôi. Hắn đen tối ra lệnh, mặt mày lãnh khốc, mày kiếm trao lại không vui. Thuộc hạ liền mở cửa, hắn lao vào sân với tốc độ kinh hoàng. Hắn tháo kính đen, ưu tư bước xuống xe. Lập tức hai thuộc hạ đứng canh ở cửa cúi đầu chào đại thiếu gia. Mừng ngài trở về. Phàm Thiên Yết ngẩn cao đầu nhìn vào bên trong. Thời gian thấm thoát trôi qua hắn không trở lại đây. Cảm xúc có phần hỗn độn, phiền não không muốn đặt chân vào. Hắn phất tay bảo hai thuộc hạ lui đi, đồng thời dặn dò một lần nữa giữ im lặng. Lâm Tương Y đang ở đâu? Hắn điên tiết hỏi. Khối băng trên mặt còn lạnh hơn cả nhiệt độ bên ngoài. Nhìn sắc mặt không vui của hắn, hai thuộc hạ không dám chống lại liền tận tình chỉ lối. Thưa đại thiếu gia, Lâm tiểu thư ở trong phòng trên tầng 1 á. Hắn sải bước lên cầu thang đến tầng 1. Kiến trúc trong biệt thự cùng vật dụng không có gì thay đổi. Đến gần hơn với căn phòng, hắn nghe thấy tiếng cô thất thanh thả tôi ra. Hức, mau thả tôi ra. Cô không ngừng kêu cứu đập cửa, nghe thấy tiếng cô khóc hắn càng nóng lòng muốn phá tung cánh cửa, nhu cửa đã bị khóa, còn là khóa mật mã. Hắn nhớ ra mật mã ngày xưa nên ấn thử, may mắn cửa bung ra Hoa tổng. Hưm, cô và khóc ôm lấy hắn, cảm giác sợ hãi tan biến. Cô rất vui khi nhìn thấy hắn, bao nhiêu hoảng loạn đều mất đi. Tiểu y, hắn ôm cô đặt ngồi trong lòng, ngực trái nhói lên, đưa mắt không vui nhìn vết bầm trên bả vai, trên mấy đầu ngón tay cũng bị xước chảy máu, kẻ nào dám đánh em. Hắn nắm bàn tay nhỏ đang dỉ máu, váy áo cô thì rách dưới, lòng ngực dâng lên sự tàn bạo. Nếu biết hắn sẽ cho kẻ đó một kết cục bi thương không ai hết, là do tôi muốn thoát ra ngoài nên mới. Hoa tổng, ở đây có camera. Cô nhớ ra, hai mắt to tròn nói với hắn. Ngay lập tức hắn bế cô lên đưa vào toilet. Hức, hức, tôi không muốn ở đây, tôi không muốn bị nhốt. Hắn nhìn cô hoảng sợ cứ khóc suốt thì tâm trạng cũng không vui. Một giọt nước mắt mềm yếu chạm đến tay hắn khiến hắn u khuất không chịu được. Tiểu y, đã làm em lo lắng, họ không ngược đãi em chứ? Hắn vuốt tóc cô dỗ dành, liếc nhẹ hàng mi khó chịu vì vết bầm trên người cô. Ánh mắt lo lắng quan sát xem cô có bao nhiêu vết bầm. Phàm phu nhân rất tốt. Hức, nhưng ở đây sợ lắm. Tôi sợ Hoa tổng vì ghét Phàm gia nên bỏ mặc tôi ở đây. Cô run giọng kể lại, hai bàn tay ôm cổ hắn không muốn rời. Cô đã chờ giây phút hắn đến rất lâu, nhiều lúc cứ nghĩ đã vô vọng rồi. Đồ ngốc, làm sao bỏ rơi em ở đây? Hắn hôn lên trán cô. Trước lúc đến đây hắn đã rất bức rức, trong người luôn có cảm giác lo sợ nếu chậm một phút cô sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ không sao rồi, cô yên bình ở cạnh hắn, hắn xem như chút bỏ được lo âu. Tiếp theo chap 80, tôi ghen vì tôi muốn em là của riêng tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, tôi ghen vì tôi muốn em là của riêng tôi. Lâm Tương Y đã bớt lo lắng phần nào vì có hắn bên cạnh, hắn sẽ đưa cô đi khỏi đây. Đang yên bình bỗng hắn nhận ra một điểm khác lạ trên người cô liền hỏi, nói xem, mấy ngày qua có ai động đến em? Hắn gặng hỏi, đôi mắt căm phẫn cả người toát ra lửa giận ngút cao, hầu kết lên xuống nghẹn tức nhìn cô, đôi mắt không khỏi dò xét nghi ngờ. Hoa tổng không tin tôi. Hức,